toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 5, lão công cụ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là Lâm Độ quá bình tĩnh, người được vô thượng tông chọn cho dù trên mặt không hiển lộ bên trong cũng sẽ không tự chủ mừng rỡ. Cho nên Hòa Quy chân nhân nhẫn không khỏi hoài nghi phải chăng đứa bé này không biết vô thượng tông mang ý nghĩa gì. Hắn ôn hòa mở miệng dò hỏi, hài tử, con có sẵn lòng gia nhập vô thượng tông chúng ta không? Vô thượng tông ta chính là Trung Châu đệ nhất đại tông. Tài nguyên tu luyện phong phú, chắc chắn không sẽ bạc đãi con. Lâm Độ gật đầu, được, thái độ của nàng quá hờ hững tự nhiên. Đến nỗi Hòa Quy không khỏi hoài nghi liệu tùy tiện một người đứng tại trước mặt nàng nói ngươi có nguyện ý đi theo ta hay không? Nàng cũng sẽ đồng ý. Thật tình không biết rằng Lâm Độ là người nắm kịch bản trong tay. Nàng thậm chí chưa từng nghĩ qua khả năng bản thân sẽ đi tông môn khác. Trong nguyên tác nàng cùng một trong các nữ chính cùng nhau vào tông môn. Được viết đến không nhiều. Trong nguyên văn, ngoài Nghê Cẩn Huyên ra, còn có một thiếu niên áo xanh nhạt. Cùng nhau trúng tuyển, nàng trông cực kỳ gầy gò suy nhược. Trời sinh thiếu khuyết, nhưng thiên tư phi phàm. Được sắp phi thăng lão tổ thu làm quan môn đệ tử. Nữ chính thương cảm vị tiểu sư thúc trời sinh ốm yếu này nên tại trong thí luyện thường xuyên chăm sóc. Vì vậy mà vị mặt lạnh lòng mềm được tiểu sư thúc không thiếu âm thầm chiếu cố. Vừa thể hiện nữ chính thiện lương, lại cung cấp cho nữ chính rất nhiều đạo cụ thăng cấp. Thậm chí còn cho nữ chính lệnh bài mấu chốt nhất để trộm lấy tông môn trọng bảo. Cuối cùng sau khi biết được chân tướng tức thì nóng giận công tâm. Ngày đêm hối hận, chết, Lâm Độ đánh giá là công cụ chạy bằng cơm, còn không được tính là pháo hôi, thì cứ nhìn đứa bé kia cuối cùng còn cùng ma tôn he. Thậm chí không một lần nghĩ đến sự kiện kia từng gián tiếp dẫn đến cái chết của tiểu sư thúc mình. Lâm Độ chết thật không có chút giá trị. Thật ra thì hài tử, ta nhìn con trời sinh thể nhược, tâm mạch trệ sáp. Nếu tới Tế Thế Tông của ta, tông ta chính là y học đệ nhất tông, một ngày kia nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho con. Một người râu tóc bạc phơ thật chịu không nổi mở miệng nói ra. Mắt thấy có người cướp người, Quy Nguyên Tông cũng lên tiếng nói. Quy Nguyên Tông chúng ta tuy nói không so được vô thượng tông, nhưng cũng là Trung Châu Tam Đại Tông, thiên hạ pháp tu có vạn người. Một nửa trong đó đến từ Quy Nguyên chúng ta, không bằng nhìn chúng ta một chút. Mười mấy ánh mắt cùng nhau nhìn xem đứa bé này, phảng phất như Lâm Độ là cái gì chân bảo hiếm thế. Ta uống thuốc, rất phí tiền, Lâm Độ mở miệng nói. Cho nên, nàng bỗng nhiên nhìn lướt qua từ đầu đến cuối không có lộ diện cái kia ghế trống. Tế Thế Tông trưởng lão mong đợi nhìn xem nàng, trong lòng tung tăng. Uống thuốc phí tiền, có thể ăn thuốc nhà mình không tốn tiền a? Quy Nguyên Tông trưởng lão ưỡn ngực. Bọn hắn pháp tu không có cái khác, chính là không thiếu tiền. Vô Thượng Tông trưởng lão trong lòng cứng lên, sớm biết thế cũng học tiểu môn tiểu phái tìm một cái bảng hiệu tốt. Trang trí bề ngoài vẫn rất cần thiết a, vậy Vô Thượng Tông liền được. Dù sao, nhìn trong cốt truyện, mọi người trong Vô Thượng Tông đều một bộ rất không thiếu linh thạch. Phàm là không có tiền, sao còn có thể đầy đầu tình tình ái ái? Vậy chắc chắn trong đầu đang nghĩ kiếm tiền. Quy Nguyên Tông cùng Tế Thế Tông chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi. Xin hỏi Vô Thượng Tông với có tiền uống thuốc có thì có liên quan sao? Vô Thượng Tông cũng sửng sốt, tiếp lấy lập tức mừng rỡ đứng lên. Liền duy trì cao nhân thận trọng đều quên. Con yên tâm, chúng ta Vô Thượng Tông tất nhiên sẽ không bạc đãi con. Dù sao, tổ tiên giàu, Hòa Quy chân nhân mười phần mừng rỡ. Con người yếu, trước tiên ngồi xuống đi. Bằng không đứng tới cuối cùng, phòng chừng sẽ cảm thấy mệt, thấy buồn. Lâm Độ vốn là muốn rời đi, lại bị một cỗ lực lượng kéo lại trên chiếc nệm êm sau bàn. PP, nàng sửng sốt một chút, bỗng nhiên ý thức được cái gì, vừa muốn há miệng hô chân nhân, lại phát hiện chính mình nói không nên lời. Trong kịch bản cũng không có cái này ra a. Trong kịch bản còn không tình tiết cô ở trên đường lên núi nhập đạo bị ba tông tranh đoạt. Hiệu ứng cánh bướm cuốn đến trên người nàng đúng không? Lâm Độ không nói gì, bỗng nhiên cảm thấy một đôi tay lớn bịt kín mắt mình. Tiếp lấy cấp tốc rời đi. Quay đầu, một tiếng lưu luyến tê dại âm thanh tại bên tai nàng vang lên. Lâm Độ theo lời quay đầu, chỉ thấy được bộ dáng nghiêm túc của người cầm sổ bên cạnh Hòa Quy trưởng lão lúc trước. Quay trái, một tiếng này mang theo chút bất đắc dĩ cười. Lâm Độ quay đầu, đối mặt một đôi quá mức diễm lệ sáng ngời mắt phượng. Mày kiếm đen đặc, mí mắt sâu và dài, đôi mắt thâm thúy quyến rũ, động tác linh xảo dương lên. Hết lần này tới lần khác lông mi mỏng rủ xuống, hiện ra một tia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào phức tạp. Ngọt tàm, sung mãn, đôi mắt nhuộm một điểm không hiểu ửng đỏ, nhìn kỹ lại là thiên sinh mỹ ý, nhưng lại không nữ khí. Mí mắt dưới đầy đặn, được coi là một đặc điểm hấp dẫn. Cái gọi là bọng mắt chỉ một dải dài 4-7mm ở rìa mí mắt dưới của người. Nhìn thì khá giống có con tằm vắt ở mi dưới vậy. Nhưng, này đôi yêu mị câu người ánh mắt, lại xuất hiện trên mặt một Phật tu. Đỉnh đầu mang theo tóc con xanh, hình dáng đầu tuyệt hảo, ngũ quan tinh điêu ngọc mài, cốt tướng ba chiều tuyệt hảo. Là mặt có khối đẹp như mình make up vẽ khối mặt cho mặt thon hơn hay là đổi dáng mặt ý, mặc dù rất kỳ quái. Nhưng Lâm Độ lần đầu muốn dùng mỹ nhân để hình dung một cái hòa thượng. Thật kỳ quái, nhưng còn quái hơn là trên cổ Phật tu này quấn vòng quanh những đường vân đỏ đen phức tạp, càng cho thấy người này yêu dị vô cùng. Làm sao, thấy choáng? Phật tu chậm rãi cười lên, rất có hứng thú đánh giá cái người nhìn chừng chừng mình. Ta phải nói cho ngươi một điều. Vô Thượng Tông rất nghèo, ngươi có muốn đi theo ta không? Ta bảo đảm ngươi sẽ trở thành tu chân giới đệ nhất thiên tài. Thế nào? Lâm Độ không nhớ kỹ nội dung cốt truyện nguyên bản có nhân vật như này. Nàng trầm ngâm chốc lát, việc này đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Phía trước mới cho nàng 1000 linh thạch, bây giờ lại muốn bắt cóc nàng, nhiều tiền đốt đến hoảng. Phật tu sửng sốt. Hệ thống cũng sửng sốt, nàng không phải nên hỏi cái này đối với chính mình có chỗ tốt gì sao? Nguy chỉ sửng sốt một hồi, mới nâng trán cười nghèn nghẹn. Ngươi thực sự là, quả nhiên là từ trong thế tục sờ soạng lần mò tới. Nhìn phải thấu triệt tinh tường. Đúng vậy, đối với hắn có ích lợi gì chứ? Nàng đang hỏi mục đích của hắn. Ta chỉ là, cảm thấy... Nguy chỉ mang theo tính xâm lược ánh mắt một đường từ nàng mặt mũi lướt xuống. Cuối cùng lại tiếp tục nhìn thẳng nàng. Thú vị, không đủ sao? Không đủ, Lâm Độ chỉ nhìn xem hắn. Đương nhiên không đủ, trên đời chỉ bằng thú vị làm việc. Tất nhiên là người có gia thế hùng hậu, nhưng dạng người này nếu như cảm thấy không thú vị thì sao? Lâm Độ chính là dạng người như vậy, tùy thiên sở dục. Cho nên khi sa sút chính là thời điểm vô tình nhất. Phật tu này có lẽ là luôn tới Trung Châu cướp đệ tử. Có lẽ chỉ là muốn làm mất mặt Vô Thượng Tông. Có lẽ là thật sự cảm thấy nàng thú vị. Nhưng hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Nguy chỉ ngửi được một điểm khí tức của đồng loại. Tại trên thân một cái tiểu ma ốm. Thật không đi theo ta. Bọn hắn có thể cho ngươi. Ta đều có thể cho ngươi. Lâm Độ mở miệng nói. Đầu chọc quá khó nhìn. Ta không muốn làm đầu chọc. Nguy chỉ, ngược lại cũng là một lý do. Ngươi có thể không quy y. Trên tay của ta đoạt rất nhiều bí mật mà thất truyền thiên phẩm công pháp. Có Phật tu tốt nào lại không quy y. Chính ngươi cũng cảo. đừng có nhìn ta tuổi còn nhỏ liền lừa gạt ta. Ngụy chỉ thật muốn cười điên rồi. Hắn không ngờ tiểu ma bệnh này lại buồn cười đến thế. Hắn bụng mặt cười phải phát run, đốt ngón tay thon dài hiện ra một phần ngọc điêu nhuận trạch hào quang. Mọi cử động mang theo câu người hương vị, tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Nguy Chỉ, bọn hắn Trung Châu người, gọi ta là. Hắn dừng một chút, ngước mắt ngửa đầu, tùy ý nở nụ cười. Yêu tăng, hắn chỉ xích hắc đường vân trên cổ mình. Dương quang rơi xuống trên mặt của hắn, càng tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là yêu văn, ta nuốt một con dao muốn hóa rồng. Mấy năm về sau, chờ sau khi lâm độ đối với tu chân giới hoàn toàn hiểu rõ, chỉ muốn hướng về phía trước mắt cái này yêu tăng, nói một câu ta kính ngươi là tên hán tử, lấy nhục thân nuốt giao long, từ đây trở thành bán yêu, cũng theo đó trở thành kim thân. Không điên dại, không sống được, một Phật tu, dùng tà đạo nhập kim thân. Hết lần này tới lần khác còn thành công. Một cái Phật tu luyện đến kim thân, chính là sự tồn tại trên đỉnh chiến lược của tu chân giới này. Ân, Lâm Độ bình tĩnh đáp. Vậy khẩu vị của ngươi cũng khá lớn. Ngụy chỉ trầm mặc, ta ăn một con rồng ai. Ngươi biết ăn một con rồng ý nghĩa như thế nào sao? Ta siêu hung ải, ngươi thật sự không sợ sao? Để cho toàn bộ tu chân giới nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ có thể kinh hồn táng đảm để hắn tùy ý làm bậy, nhưng lại không thể làm gì yêu tăng Nguy Chỉ. Bị một tên ma bệnh vừa mới nhập đạo nói một câu cho làm trầm mặc. Không biết tên oát con này thật sự vô tri cho nên không cảm thấy sợ. Hay là nàng loại này sinh tại tiểu hàn thuần chủng băng linh căn, coi là thật không có cái gì có thể gây cho nàng gợn sóng. Cách chương.